Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Kiếm hồ. Thanh đế thần ngọc phía trên biểu hiện 3 bức bản đồ. Có 2 nơi liền cùng một chỗ, bất quá cách nơi này xa xôi. Còn lại 1 bộ bản đồ, cách nơi này tương đối gần, bất quá thật là đơn độc. Thì liền Viêm Bắc hiện tại vị trí, tại thanh đế thần ngọc phía trên, đều bị tiêu chí đi ra, cho thấy một cái chấm đỏ. Nhìn một hồi, Viêm Bắc thu tầm mắt lại, đem 3 khối thanh đế thần ngọc thu vào. Khối này thanh đế thần ngọc phía trên bản đồ, cùng cái kia 2 nơi bản đồ cách nhau không xa. Đã như vậy, vậy liền đi trước nơi này, đem nơi này truyền thừa nắm bắt tới tay, lại đi còn lại 2 cái địa phương. Viêm Bắc nói, đạp trên Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, hướng về bộ này bản đồ địa phương tiến đến. Đột phá đến thiên kiếp cảnh về sau, thì liền Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật tốc độ cũng là tăng vọt gấp 2. Cùng lúc trước so sánh, thật sự là quá nhanh, liền xem như thiên kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, đơn thuần tốc độ đều không nhất định có thể so với được Viêm Bắc. 3 ngày sau đó, Viêm Tại tại một chỗ mê cung cuối thông đạo ngừng lại. Phía trước đã không có đường, bị một chỗ to lớn vách tường cho ngăn cản. Làm sao lại không có đường sao? Lão Phu có thể là dựa theo thanh đế thần ngọc phía trên biểu hiện bản đồ đi đường. Dựa theo đạo lý mà nói không cần phải a. Viêm Bắc hồ nghi nói, chẳng lẽ đường tại cái này phiến tường đằng sau hay sao? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc quyết định thử một chút, lấy ra Hiên Viên kiếm, đang chuẩn bị mở đao. Tại vách tường đằng sau truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Quả nhiên là nơi này, đằng sau lại là người nào? Chẳng lẽ lại là Vọng Thiên các người, vẫn là Ma Lâu bên trong người, cũng hoặc là Ngân Tử vệ người? Viêm Bắc nói, động dùng thần niệm, hướng về cái này phiến vách tường sâu vào. 10 cái hô hấp sau đó, cái này phiến khoảng chừng hơn 2 mét dày vách tường bị Viêm Bắc thần niệm cho xuyên thấu. Phô thiên cái địa đoàn kiếm, còn có các loại thần binh lợi khí, toàn bộ đều là tổn hại, bao phủ tại 4 phương 8 hướng. Chỉnh cái cự đại kiếm hồ tràn ngập cuồng bạo kim hệ nguyên tố. 2 đám người lập tức chính đang kịch liệt chém giết lấy. Một đợt là Thiên Hoang Vương quốc đội ngũ, một đợt là Vô Lệ Vương quốc đội ngũ. Hết thảy có 7-800 người, cầm đầu là 2 vị thiên kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Tại 2 người bọn hắn người chỉ huy dưới, song phương giết vô cùng kịch liệt. Lại là bọn họ không phải hợp tác sao? Làm sao sẽ còn chém giết? Viêm Bắc kỳ quái nói, lắc đầu, quyết định lại nhìn một hồi, sẽ đi qua. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 người công kích, toàn bộ ở thời điểm này, bỗng nhiên oanh ở trên vách tường mặt. Hồng, vách tường chấn động, trực tiếp bị bọn họ oanh phá. Nhìn thấy Viêm Bắc đứng ở chỗ này, người của song phương vô ý thức sững sờ. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim sắc trưởng ấn đánh ra. Tại bọn họ song phương ngây người thời điểm, đập tại trên người của bọn hắn, mặt đất chấn động, trực tiếp bị oanh ra một đạo cự đại trưởng ấn dấu vết. Hơn 10 người bị một chiêu miểu sát. Viêm Bắc thu hồi Hiên Viên kiếm, cất bước đi tới, chính đang chém giết lẫn nhau người. Nhìn đến Viêm Bắc tới, toàn bộ đều ngừng lại. Các hạ là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hừ, dám giết chúng ta Vô Lệ Vương quốc người, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ có một con đường chết xuống tràng. Cầm đầu 2 tên thiên kiếp cảnh cường giả lạnh lùng nói, lão phu là ai, cùng các ngươi có quan hệ? Ngược lại là các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngươi lại vì cái gì xuất hiện ở đây? 2 người hỏi ngược lại, cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, vậy lão phu thì tự mình đến thủ. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng vọt lên, tay cầm nắm tay, thô bạo đánh tới hướng Vô Lệ Vương quốc. Cái này thiên kiếp cảnh võ giả, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này Vô Lệ Vương quốc thiên kiếp cảnh võ giả, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, sau một khắc, bao cát lớn quyền đầu liền đã đến trước mặt hắn. Phế! Viêm Bắc quát nói, nện ở hắn võ chi khí xoáy phía trên, đem cả người hắn phế bỏ, tiêu diệt hắn về sau. Viêm Bắc không cho những người còn lại phản ứng thời gian, lần nữa vọt tới Thiên Hoang Vương quốc. Tên võ giả này nơi này có trước đó giao huấn, Thiên Hoang Vương quốc tên võ giả này cuối cùng là kịp phản ứng. Đại Hoang giận, giống, kinh khủng âm ba theo trong miệng của hắn bạo phát, tàn nhẫn hướng Viêm Bắc. Phá! Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, thiết quyền đập lên, quản nó ngăn cản tại trước mặt là cái gì, ta tự nhất quyền bạo lực nổ tung. Âm ba bị phá, Viêm Bắc không có chút nào ngăn trở vọt tới trước mặt hắn. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, nện ở hắn võ chi khí xoáy phía trên, đem cả người hắn phế bỏ. Chung quanh hai đám người lập tức, cuối cùng là ở thời điểm này kịp phản ứng, giết hắn thay đại nhân báo thù. Mấy trăm người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác nắm đao kiếm trùng sát tới, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút thái nhất thiên thần thuật uy lực. Viêm Bắc ngoạn vị đạo, vạn kiếm chảm, thần niệm ngưng tụ thành vài trăm thanh trường kiếm, thô bạo chảm tới, xoẹt xoẹt xoẹt, 10 cái hô hấp sau đó, xông lên mấy trăm người, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho cưỡng ép giải quyết, coi như không tệ. Viêm Bắc cười nói, nhìn qua trên mặt đất hai người, nói cho lão phu, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Hừ, ngươi liền xem như giết ta, cũng đừng hòng theo trong miệng của ta đến bất kỳ một chút tin tức hữu dụng. Thiên Hoang Vương quốc cái này thiên kiếp cảnh võ giả lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Viêm Bắc cười lạnh nói, cong ngón búng ra, một đạo chỉ lực đánh vào trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn giải quyết. Ngươi thì sao, có phải hay không cũng muốn giống như hắn kiên cường đến cùng? Viêm Bắc hỏi, ta nói ra, ngươi là có hay không sẽ không giết ta? Ngươi nói, lão phu cho ngươi một thống khoái. Ngươi không nói, lão phu liền đem ngươi lăng trì. Viêm Bắc lạnh lùng nói, vậy ngươi vừa mới làm sao không cho hắn một cái lăng trì? Vô Lệ Vương quốc cái này thiên kiếp cảnh võ giả không phục nói, lão phu làm việc không cần trước bất kỳ ai bẩm báo, muốn làm gì liền làm như thế đó. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Tên võ giả này hoảng sợ nói, ta là đại hoàng tử người, tới nơi này là dâng đại hoàng tử ý chỉ, đến mức đại hoàng tử là như thế nào biết được nơi này có bảo vật, ta cũng không rõ ràng. Không có sao? Viêm Bắc hỏi. Không có, thật không có. Nếu như ta dám có một câu giấu giếm, liền để ta chết không yên lành, vui sướng 10 dặm không bằng ngươi. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra, ngươi như không bên trong 10 gió xuân. Tên võ giả này theo bản năng đáp, ngươi là Mục Tình Tuyết người. Viêm Bắc nhướng mày, ngươi khó cũng là nương nương người. Không tệ, lão phu chính là Mục Tình Tuyết người. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, ti trước gặp qua đại nhân. Tên võ giả này hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bẩm đại nhân, ta gọi Mục Dịch, kỳ thực Mục Dịch là nương nương bà con xa biểu đệ, nằm vùng tại đại hoàng tử bên người, đại hoàng tử bọn hắn người theo đế cơ trong tay mua được một phần tình báo, trong đó có nơi này vị trí, sau đó chúng ta thì dẫn người tới, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải Thiên Hoang Vương quốc người. Mục Dịch giải thích nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,